Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, cái gì gọi là mở màn đoạt công. Hiệp 1 sau khi kết thúc, trên khán đài fan hâm mộ bóng đá còn đang sôi nổi nghị luận. Nhưng cơ hồ mỗi một cái sân nhà fan hâm mộ trên mặt đều mang tiếu dung. Mỗi một khách trận fan hâm mộ trên mặt đều mang phẫn nộ. Đây coi như là chiến thuật a. Từ Bán Mộng dở khóc dở cười nói, hẳn là cũng được a. Trần Hạo cũng có chút im lặng. Best luôn có thể làm ra điểm đặc biệt sự tình. Ân, tổng có thể làm cho mình trở thành trên võ đài ánh đèn truy đuổi mục tiêu. Từ Bán Mộng nghiêng đầu, rồi nghĩ, kỳ thật hắn lăn lộn giới giải trí đoán chừng cũng có thể lẫn vào không tệ. A ha ha a, trời sinh diễn viên a. Trần Hạo cười lớn gật đầu. Từ Bán Mộng dùng sức ho khan vài tiếng, vuốt vuốt yết hầu, đột nhiên hỏi, người những cái kia cùng một chỗ xem bóng bằng hữu đâu? Trần Hạo tiếng cười to im bặt mà dừng. Ngẩn người móc ra một hộp thuốc đưa tới, ngậm trong miệng, chờ một lúc dễ chịu một điểm, ta ra ngoài mua chén thức uống nóng, nhìn lấy vội vàng rời đi chật vật bóng người. Từ Bán Mộng liếc mắt, cúi đầu mắt liếc trên tay thuốc, kẹo thanh giọng, trên khán đài rất náo nhiệt, trong phòng thay quần áo cũng kém không nhiều. Pha Phan vỗ bộ ngực nói khoác chủ ý này là mình ra. Nhưng không ai tin, tất cả mọi người biết rõ, Best năm đó ở Bundesliga lần thứ 2 ra sân, liền sáng tạo ra một cái ghi chép. Hắn tại đội bóng dẫn trước thời điểm, đứng tại cấm khu biên giới cùng thủ môn liên tục lẫn nhau chuyền 9 chân bóng. Tức giận đến đối phương huấn luyện viên chính dậm chân. Tốt rồi, nghe ta nói, Best vỗ vỗ tay. Nửa chặng sau mở màn bước nhỏ tới một lần đánh lén. Jefferson, lần này ngươi vẫn là chủ giác. Pha Phan cao hứng nhếch môi. Hôm nay hắn hơn nửa hiệp biểu hiện hào quang bắn ra bốn phía. Hắn một mực bị cho rằng là Bundesliga nhất lưu biên phong. Nhưng thủy chung bị cho rằng so Ribery, Robben kém một cái cấp bậc. Cái này khiến hắn trong lòng rất là không cam lòng. Nhưng người không phải duy nhất chủ giác. Best quay đầu nhìn về phía Raul. Nửa chặng sau ngươi nghỉ ngơi, Cavani thay thế ngươi ra sân. Raul không có lên tiếng âm thanh, chỉ gật gật đầu. Edinson, ngươi muốn làm rất nhiều chuyện. Best nhìn chằm chằm Cavani. Kéo biên, vị trí chạy, đột phá truyền trong. Hơn nữa còn đến tấp nập xuất hiện tại cấm khu bên trong. Thậm chí còn cần muốn trở về thủ giúp Hawit chiếu cố. Cavani từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Ta không thể cam đoan mỗi một lần phòng thủ đều có thể thành công. Cũng không thể cam đoan có thể đi vào bóng. Nhưng ta có thể bảo chứng. Ta sẽ đem hết toàn lực. Bên trên đội trưởng Westerman cười cười. Lôi kéo người Uruguay ngồi xuống. Hawit, ngươi vị trí tiền đề. Không cần ta cho ngươi tín hiệu. Một mực chạy, ngươi nhiệm vụ là kiềm chế lại Lam. Best cẩn thận bàn giao. Pekarik ngươi lưu tại đằng sau. Đề phòng Bayern phản kích. Hisperger ngươi đột nhiên trước cắm. Ta sẽ cho ngươi tín hiệu. Best biết mình không có khả năng hoàn toàn khống chế trên trận mỗi một phút biến hóa, dù cho chính mình có Godeyes. Nhưng hắn thờ phụng câu cách ngôn kia, phù chưa chiến mà miếu tính nhiều người, đến tính nhiều vậy, chưa chiến mà miếu tính ít người, đến tính ít vậy. Best chậm rãi quay người, nhìn lấy trong phòng thay quần áo mỗi một cái đồng đội. Tiến công vẫn là phòng thủ, trước ép vẫn là thu về, nhìn thủ thế của ta. Ta hy vọng mọi người rõ ràng một sự kiện, đánh bại Bayern Munich là nhất định. Cái này trận đấu mùa giải đối thủ của chúng ta vốn cũng không phải là bọn họ. Để bọn hắn biết rõ, cái gì mới gọi mở màn đoạt công. Dẫn đầu đi ra phòng thay quần áo, Best đối diện liền đụng phải chính vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài Van Gaal cùng Cruz. Nhìn thấy Best, Van Gaal trên mặt dữ tợn kéo ra, mắt nhìn thẳng đi ra, mà Cruz oán hận chừng Bess một chút. Bess, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Mấy cái này từ cơ hồ là từ Cruz trong kẽ răng băng đi ra. Nghe được, Bess trong lòng run lên. Đừng trận đấu này kết thúc, Cruz liền từ bạn tốt trên danh sách ló cao rồi. Nếu như chỉ là một cái cầu thủ, Bess lúc này tám thành sẽ cười đùa tí tưởng một cái ôm lên đi. Mở mấy cái không ảnh hưởng toàn cục trò đùa. Nhưng bây giờ là kiêm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính. Sau lưng phòng thay quần áo các đội hữu chính từng cài dũng mãnh tiến ra. Bess cũng chỉ có thể bày ngay ngắn vị trí. Nghĩa chính ngôn từ nói. Cruz tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi. Ngươi là cầu thủ, ta là huấn luyện viên chính. Cruz bị tức được sủng ái đều tái rồi. Thần mẹ nó, ta là cầu thủ, ngươi là huấn luyện viên chính. Mẹ nó đều không phải là một cái câu lạc bộ. Lại nói, chúng ta cái gì cũng không làm. Bess bổ sung câu dẫn đội đi ra cầu thủ thông đạo. Vừa đi tới Schweinsteiger thật là một cái người thành thật. Điểm đầu còn giúp Bess giải thích đâu. Hắn nói không sai. Tony, là Van Gaal tiên sinh cẩn thận quá mức rồi. Cruz xoay đầu im lặng nhìn lấy bé heo tấm kia trung hậu mặt. Hắn đối Bess hiểu rất rõ rồi. Tự nhiên nghe được cái thằng kia nói bóng gió. Chúng ta cái gì cũng không làm. Là chính các ngươi nhất định phải cướp trên làm. Là chính các ngươi quá đần. Kinh đô trực tiếp phòng bên trong. Đoạn Tuyên nhìn kỹ đi ra thông đạo song phương cầu thủ. Bayern Munich không có thay người. Sanke 04 có nhân viên điều chỉnh. Dùng Uruguay tiền vệ Cavani thay đổi rồi Raul. Cavani tại năm nay mùa hè Nam Phi World Cup biểu hiện phi thường xuất sắc. Đáng tiếc chuyển nhượng Sanke 04 bước nhỏ là tao ngộ trọng thương. Về sau lại lâm vào bóng hoang. Ngược lại là lâm thời mua được thay thế hắn Mandzukic đánh ra siêu cấp tiền vệ số liệu. Đào ủy giới thiệu nói, đây là Cavani cùng Mandzukic lần thứ nhất đồng thời ra sân. Bess mắt liếc Alaba, tiểu gia hỏa này chính xoa xoa hai tay nhìn qua có chút khẩn trương. Van Gaal thật đúng là dám dùng người A, cũng không sợ ta đem hắn đánh nổ rồi. Đích, nửa chặng sau bắt đầu rồi. Cavani đem bóng truyền về cho Bess. Bess quay người trực tiếp đại lực đem bóng đá cho Neuer. Tại trong phòng thay quần áo chịu đến Van Gaal khích lệ, Bayern các cầu thủ cũng không khỏi tâm run. Lên, tên này là thật không biết xấu hổ a. Neuer lề mề rồi một lát sau đem bóng truyền cho Pekarik. Bóng ra tại mấy cái hậu vệ ở giữa truyền đến truyền đi. Bess tại giữa vòng phụ cận vừa đi vừa về chạy chậm. Xoay đầu trừng mắt nhìn còn không có trước cắm Hawit. Ta là sợ ngươi không thấy được nha. Hawit có chút hủy khuất. Tăng nhanh hướng phía trước bước chân. Lề mề rồi 3 phút. Bess rốt cục chạy về đi đón bóng rồi. Cruz như bóng với hình đi theo. Nhưng Bess đơn giản chân phải quét ngang. Đem bóng truyền cho Pekarik. Sau đó vòng qua Cruz chạy về phía trước. Pekarik biết mình trách nhiệm. Dừng lại 2 giây chờ Ribery nhào lên. Từ nửa quay người đem bóng hướng phía trước đưa. Theo lấy Bess chạy, Cruz dừng bước. Gustavo tiếp ban đi theo Bess. Nhưng Bess chạy lộ tuyến lại ngoài ý muốn không có dựa phía bên phải. Mà là khuynh hướng rồi trung lộ. Bess quay đầu mắt liếc. Giống lớn câu gì? Schweinsteiger cùng Gustavo đều lập tức phát hiện. Sanke 04 tiền vệ trụ Hitzberger chính tại trước cắm. Trên trận thế cuộc trong nháy mắt biến hóa ngàn vạn, Bess cũng không biết rõ sẽ xảy ra cái gì. Hắn chỉ căn cứ tình thế làm ra chính mình cho rằng lựa chọn thích hợp nhất. Bên phải đường, Fafan lòng tin 10 phần dùng một cái cực kỳ xinh đẹp người bóng phân qua động tác qua rơi mất. Nhào quá đột nhiên Alaba, sau đó lội bóng ra tốc lao thẳng tới Bayern cấm khu. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ bắt đầu ấp ủ, Fafan Chica, rồi. Nhưng Bastilber lần này bổ vị phi thường cấp tốc. Trước giờ tại lớn ở ngoài vùng cấm bố phòng bức Pha Phan không được không hàng nhanh. Lúc này, chạy hướng trung lộ Bes đột nhiên đổi phương hướng, trực tiếp chạy hướng phía bên phải sườn bộ. Không cách nào đột phá Pha Phan đưa bóng chuyền về. Gustavo lập tức đi theo. Vẫn như cũ là biện pháp cũ. Không đi cướp đoạn, nhưng đề phòng đối phương chuyền xuất thân sau bóng. Không thể để cho đối phương đột phá chính mình. Nhưng một mực không có xoay đầu nhìn về phía cấm khu Bes trực tiếp vung chân. Chuyền trong, Adam Simpson nhìn lấy trực tiếp phương cho ra đặc tả ống kính có chút kinh ngạc. Cái này loại bình thường truyền trong phương thức là rất ít xuất hiện tại Bes trên người. Nhưng ngay sau đó một khắc trực tiếp phương cho ra màn hình lớn sau. Adam Simpson ngạc nhiên phát hiện Bayern Munich cấm khu bên trong, đặc biệt là nhỏ cấm khu bên trong, làm bóng người thế mà không thể so với thân ảnh màu đen ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.